Tổ huấn, chương 207, chọc giận đại phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207, chọc giận đại phu nhân. Lão thái quân gặp Mộng Khê cấp cho Tiêu gia viết giấy cam đoan, nhất thời trong cơn giận dữ, dương mắt nhìn xem hôn mê trung tôn tử Trương vài lần miệng, cuối cùng nhẫn hạ kêu nhân xúc động, nàng thủy chung mê tín Tuấn Nhi có bệnh có tai, chỉ cần Mộng Khê tại bên người Tuấn Nhi liền nhất định sẽ phùng hung hóa ca tiếp. Lại hai mắt xem Mộng Khê, giật mình gian có loại trực giác Mộng Khê thuần túy vì chọc giận nàng. Ánh mắt dần dần hàn lạnh lên, nàng thật sự không sợ chính mình giận dữ dưới trước động ra pháp lại hưu nàng sao? Một cái nho nhỏ thương nhân nữ nhi, nàng có cái gì khả dựa vào, dám ở Tiêu phủ như vậy kiêu ngạo. Thật lâu sau, chỉ nghe đại lão gia nói, Khê Nhi chớ có nói bậy, tưởng ta Tiêu thần từ nhỏ thục đọc thánh thư, thâm minh lý lẽ, có thể nào đã quên tổ tông quy củ thánh nhân dạy bảo, làm ra như thế không hợp lễ pháp việc, niệm ngươi tuổi trẻ không biết sự, tạm không truy cứu, Khê Nhi về sau đừng vội nhắc lại việc này. Đại lão gia nói mấy câu leng keng hữu lực, nói năng có khí phách, đều có một phen uy nghiêm, trong phòng mọi người, vừa nghe lời này, liền biết đại lão gia nổi giận, một đám cấm nhược hàn thiền, ở thị thư ý bảo hạ tiểu nha hoàn nhóm đều lén lút lui đi ra ngoài. Hồng Châu vẻ mặt khẩn trương xem quỳ trên mặt đất nhị nãi nãi, hận không thể tiến lên cho nàng đụng hai cái đầu, kêu vài tiếng tổ nãi nãi, cầu nàng bớt tranh cãi. Khả Mộng Khê nhưng lại không sợ tử, nàng biết bỏ lỡ hôm nay, sẽ tìm cơ hội càng khó, biết rõ đại lão gia nổi giận, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Lão Thái Quân, đại lão gia, Mộng Khê vừa muốn tiếp tục tranh cãi, chỉ thấy tiểu nha hoàn đi lại báo, đại phu nhân cùng tú cô nương đến. Hồng Châu nghe xong, thở phào một cái, đại lão gia thấy, mở miệng nói. Khê Nhi đừng vội lại nói, Hồng Châu, phù nhị nãi nãi đứng lên. Hồng Châu chi hạ sớm tiến lên, cứng rắn đem nhị nãi nãi nâng lên, đặt tại một bên ghế tựa. Lão thiên gia, không mang theo như vậy rất không phúc hậu. Đem nàng ném tới này điều không thải cổ đại, trước kia không có tiền không thế cũng liền thôi, hiện tại có tiền có thế, động còn không ra được phủ. Đều nói Trang gia thay phiên làm thế nào liền không tới phiên nàng làm ông chủ đâu. Bị cứng rắn túm lên Mộng Khê, lúc này trong lòng cũng dâng lên một cỗ vô danh lửa giận. Vừa mới ngồi ổn, đại phu nhân đã ở mọi người vây quanh hạ đi đến, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiểu tụy tựa hồ đi đều có chút thở dốc, bị Bảo Châu cùng Từ Nguyệt thật cẩn thận đỡ, Tú Nhi đi theo một bên, hai mắt có chút sưng đỏ tưởng là đã khóc. Mộng Khê bản năng nhớ tới thân chào, linh quang chợt lóe, này mãn Tiêu phủ chúc đại phu nhân cùng Tú Nhi duy trì nàng cách phủ, không bằng lúc này lại thêm một phen hỏa thôi một chút, này đại phu nhân nhất xúc động, sẽ đưa cho nàng đỉnh đầu không thuận cha mẹ mũ, hưu hạ đường đi. Nghĩ như vậy, Mộng Khê lại đoan trang ngồi ở chỗ kia, Nhậm Hồng Châu cùng Chi Hạ ở một bên vò đầu bứt tai, chỉ ở đàng kia áo liệm Phật ra. Đại phu nhân cấp lão thái quân, đại lão gia gặp qua lễ, xoay người gặp Mộng Khê không chút sứt mẻ ngồi ngay ngắn ở đàng kia, không khỏi sắc mặt phát lạnh, ánh mắt đảo qua trên giường con, trong lòng lại đau khổ, có một loại chính mình khổ ba khổ nghiệp nuôi lớn con, sinh sôi bị cái cô gái này cướp đi cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng, Tuấn Nhi thế nào có thể không làm gia chủ, không phải nàng, Tuấn Nhi làm sao có thể chống đối lão thái quân cùng đại lão gia mà bị phạt hôn mê. Mắt thấy Mộng Khê như thế vô lễ, thực hận không thể đem nàng ăn thịt tẩm ra, nghiền xương thành cho, vừa muốn răn dậy, chỉ nghe lão thái quân trong lời nói truyền đến. Nàng dâu thân thể không tốt thế nào lại ba ba đi lại, mau đừng đứng, Hồng Châu, mau cấp đại phu nhân dọn chỗ. Lão Thái Quân cũng thấy được Mộng Khê vô lễ, nhớ tới vừa mới chính mình cùng đại lão gia tiến vào khi, Mộng Khê cũng không đứng lên nghênh đón, ấn nàng nhất quán tính tình, là sẽ không phạm loại này quy củ, chỉ có một nguyên nhân, thì phải là quyết tâm phải rời khỏi Tiêu phủ, tài sẽ làm như vậy. Lão Thái Quân giờ phút này cũng cảm thấy Mộng Khê phá lệ già mồm cãi láo, nhưng nghĩ đến hạ đường đã là kết cục đã định, chính là hiện tại nhị gia chưa tỉnh, không nên sớm để chuyện này, sớm muộn gì là muốn cho nàng nhan sắc xem, không ở này nhất thời, gặp đại phu nhân biến sắc mặt cũng biết nàng hận Mộng Khê, sợ này không biết nặng nhẹ nàng dâu xúc động, bận trước đã mở miệng. Nhường lão thái quân quan tâm, nàng dâu cũng là nghe nói Tuấn Nhi ở nhà từ trung té xỉu, lo lắng, tài chạy đi lại Tuấn Nhi thế nào. Đại phu nhân nói xong, Bảo Châu đã đỡ nàng ngồi ở bên giường ghế tựa, xem hôn mê chung con, đó là một cái đau lòng, thân thủ vuốt ve con nóng bỏng cái trán, mắt thấy hắn tứ chi cương trực, thường thường run rẩy, không hề là phạt lâu cái loại này ngất cảm thấy thất kinh, nước mắt lã chã mới hạ xuống, thế nào còn nhớ rõ Mộng Khê vô lễ, mở miệng nói. Con của ta à, thế nào êm đẹp, liền biến thành như vậy, ta đều hơn 40 tuổi người, liền ngươi như vậy một cái nghiệp chướng, còn như vậy không bớt lo, thật muốn có thế nào, bảo ta trông cậy vào ai đi. Đại phu nhân biên khóc biên u oán nhìn đại lão gia liếc mắt một cái, đại lão thiên gia nghe xong lời này, cũng là sắc mặt trắng bệch ám hối chính mình sơ sót ngày hôm qua nhưng lại đã quên Tuấn Nhi trên tay có thương tích không xử lý liền phạt quỳ. Nàng dâu cũng đừng rất thương tâm, Tuấn Nhi chính là trên tay miệng vết thương cảm nhiễm, vừa mới Khê Nhi đã cấp xử lý, lại uy dược Tuấn Nhi hiện tại đã bắt đầu đổ mồ hôi, tưởng là không có việc gì Nhi, nàng dâu mấy ngày nay thân thể sẽ không hảo, trăm ngàn đừng nữa như vậy phí sức. Nghe lão thái quân nhắc tới Mộng Khê, đại phu nhân quay đầu nhìn về phía nàng, vừa chống lại nàng nhìn qua ánh mắt thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn lại một bên Tú Nhi khóc sưng đỏ mắt, bất giác thầm hận nàng lãnh huyết lãnh tình, này con trai, vì nàng tài biến thành như vậy, nàng thế nhưng giống cái ngoại nhân dường như thờ ơ, lại nghĩ đến nàng vừa mới vô lễ, răng nanh lại cắn được bật bật vang lên, căm tức Mộng Khê trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Lúc này chỉ thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào trả lời. Hồi lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân, nhị nãi nãi, dược canh đã nấu hảo, hiện tại liền cấp nhị gia phu chân sao? Dược canh, phu chân, lão thái quân không hiểu lặp lại một câu. Hồng Châu gặp lão thái quân hỏi, bước lên phía trước trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lão thái quân, đây là nhị nãi nãi vừa mới phân phó, nói là nhị gia ở nhà từ lý quỳ một ngày một đêm, hàn khí đã vào chân, không kịp sớm bước ra, hội hạ xuống bệnh căn, về sau gặp được trời đầy mây đổ mưa, hội chân đau tài phân phó nô thì nấu dược canh vì nhị gia phô chân. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, tất cả mọi người xem hướng Mộng Suối, lão thái quân không hiểu hỏi. Chuyện này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, Khê Nhi làm sao có thể biết này đó, đều là chút cái gì dược dùng được sao? Mộng Khê gặp đại phu nhân không làm khó dễ chính thất vọng gian, nghe lão thái quân hỏi, linh cơ vừa động, mở miệng trả lời. Hồi lão thái quân, Mộng Khê gả nhập Tiêu phủ, bởi vì tuổi trẻ không biết sự, thường thường xúc phạm gia quy, chọc đại phu nhân sinh khí, bị phạt quỳ, lâu trời đầy mây thời điểm thường chân đau, liền khiển Chi Thu đi Di Xuân đường mua thuốc kia Di Xuân đường trưởng quầy cũng là cái tâm thiện lương nhân, cho Chi Thu một cái phương thuốc, nói là dùng này phương thuốc phô chân, sẽ đi căn, Mộng Khê dùng qua vài lần, quả thật dùng tốt, liền nhớ kỹ, hôm nay gặp nhị gia bị phạt, liền nhớ tới này phương thuốc, vừa mới một lòng nhớ nhị gia trên tay thương, nhưng lại đã quên hồi bẩm lão thái quân chuyện này. Còn thỉnh lão thái quân khoan thứ, này là vừa vặn nấu nước phương thuốc, thỉnh lão thái quân xem qua có thể hay không dùng, còn thỉnh lão thái quân định đoạt. Mộng Khê nói xong, theo chi hạ trong tay tiếp nhận một cái phương thuốc để đi lên. Thị thư đi lại tiếp đưa cho lão thái quân. Trong phòng vốn là nặng nề không khí, bị Mộng Khê nói mấy câu áp gắt gao, làm cho người ta hít thở không thông, nô tài nhóm lại ngừng thở, Bảo Châu cung tử Nguyệt nhịn không được run run một chút này nhị nãi nãi, ăn gan báo, dám như vậy minh mục trương đàm cùng đại phu nhân làm đối, chẳng lẽ tưởng thật cho rằng nhị gia sủng, trong phủ liền không ai dám động nàng. Đại phu nhân vốn đã tái nhợt mặt lúc này lại hào không có chút máu, này đó nàng đều là sau lưng làm, liền như vậy bị Mộng Khê giống như vô tình cấp đâm phá, chột dạ nhìn về phía đại lão gia, chỉ thấy hắn chính vẻ mặt trách cứ nhìn về phía nàng, bất giác trong lòng run lên, sinh sôi đem đến bên miệng muốn trách phạt Mộng Khê trong lời nói cấp nuốt đi xuống, lúc này trách phạt nàng, càng sẽ làm đại lão gia nhận vì nàng là thẹn quá thành giận, đối nàng rét lạnh tâm, nhiều năm thâm trạch cuộc sống nhường nàng minh bạch nữ nhân một khi mất phu quân sủng, tuổi già sẽ thê lương vô cùng. Đại lão gia nghe xong Mộng Khê trong lời nói cũng là kinh hãi, Mộng Khê vào cửa 2 năm, mỗi ngày thần hôn định tình cử chỉ đoan trang, tiến thối có độ, hắn là xem ở trong mắt thế nào sẽ thường thường phạm quy củ bị phạt. Nhớ tới Trương Thị cũng thường thường ở bên gối oán giận âm thầm chịu ngược đãi, bất giác đối đại phu nhân thật sự rét lạnh tâm. Nguyên bản bởi vì chính mình sủng Trương Thị, mà đối đại phu nhân sinh ra kia một tia áy náy loại tình cảm trôi đi sạch sẽ. Trách cứ xem nàng, thấy nàng trốn tránh ánh mắt càng tọa thực Mộng Khê vừa mới lời nói thiên chân vạn xác. Cuối cùng kết tóc lão thê, lại là đương gia chủ mẫu tổng không thể ở tiểu bối trước mặt mất mặt nàng mặt chỉ nặng nề tọa ở nơi nào, bưng lên chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái quân nghe xong lời này, lại kinh hãi, nàng là nghe nói đại phu nhân nói lý ra khắt khe Mộng Khê, nhưng không nghĩ tới nhưng lại hội như vậy nghiêm trọng, Mộng Khê 2 năm đến, nhưng lại không ở nàng trước mặt đề cập qua một chữ, nguyên bản vì Mộng Khê vô lễ mà tức giận nàng, lúc này cũng sinh ra một phần áy náy. Gặp con cùng nàng dâu đều không nói chuyện, lão thái quân cũng biết lúc này không phải truy cứu chuyện này thời điểm ít nhất không thể ở nô tài trước mặt quét con dâu mặt mũi. Nhìn trong tay phương thuốc mở miệng nói. Đã Khê Nhi nói phương thuốc hữu dụng, vậy cấp Tuấn Nhi phu thử xem. Gặp lão thái quân lên tiếng, nô tài nhóm đều thở phào một cái, Hồng Châu tới cửa hô một tiếng, sớm có 2 cái bà tử nâng nhất thùng nhiệt khí đằng đằng chén thuốc đi đến, Tú Nhi đợi nhân bận cấp nhường lộ. Gặp Hồng Châu xem nàng, Mộng Khê do dự một chút chậm rãi đi đến trước giường, xốc lên nhị gia chăn, nhẹ nhàng vén lên nhị gia ống quần, vừa thấy dưới, bình tĩnh Mộng Khê cũng đổ hút một ngụm lãnh khí, chỉ thấy nhị gia hai điều cẳng chân thũng tròn vo, so với đùi còn thô, làn da cũng băng quá chặt chẽ, hai cái trên đầu gối đã là một mảnh xanh tím. Đại phu nhân chỉ xem liếc mắt một cái, kêu một tiếng. Nhi à, liền ở nói không ra lời, sớm nước mắt rơi như mưa. Một bên Tú Nhi cũng mặt nổi lên nước mắt, liền lão thái quân cũng nhịn không được lăn xuống lệ đến. Đại lão ra thấy, xanh mét một trương mặt, bên quai hàm cơ bắp không được co rúm. Mộng Khê thân thủ tiếp nhận bà tử đệ thượng khăn nóng, nhẹ nhàng mà phu ở tại nhị gia trên đầu gối. Chính vội vàng, có tiểu nha hoàn tiến vào truyền lời, đại phu đến. Cách trương.